Chương 216, nện chính mình đi. Ngoan nhân Lưu Hải. Lưu Hải trên mặt biến ảo không ngừng, hiển nhiên là bị hệ thống lời giải thích dẫn đến sau một ngày hắn cũng đã biến thành cho bụi không còn sót lại một chút cặn rơi xuống hiệu suất của ngươi không thể lại cao hơn một chút sao trầm mặc. Hệ thống không có lại để ý tới Lưu Hải, có vẻ phi thường cao lãnh. Lưu Hải phảng phất nhìn thấy một cái ngạo kiều thiếu nữ, quay về hắn không tiếng động mà cười gằn, tiểu dạng, bản hệ thống liền không để ý tới ngươi, ngốc hả. Lưu Hải vây vây đầu, đem không hiểu xuất hiện hình ảnh quăng ra trong đầu, dựa vào mỗi ngày ngã, dựa vào địa sụp, lúc này nhất định phải chọn dùng tự cứu biện pháp. Lưu Hải ngẩng đầu nhìn trời, trầm ngâm nói, tựa hồ đón lấy thiên kiếp đều là lôi kiếp, nếu là lôi kiếp, sự tình cũng không phải là không thể giải quyết. Lưu Hải nghĩ đến lần trước hắn độ kiếp, vận khí vô cùng tốt địa thu được lôi kiếp huyền ảo, đồng thời cô động lôi kiếp chi thể, đối với thuộc tính sấm sét có khá mạnh kháng tính, hiện tại hắn đồng dạng là ở độ kiếp, hắn thân thể tốc độ so với lần trước mạnh không ngừng gấp trăm lần, tại sao lần này không thể lại một lần nữa lĩnh ngộ càng cao thâm hơn cảnh giới lôi chi pháp tắc? Lưu Hải trong mắt xuất hiện hùng hùng liệt diễm, hắn cũng không hề từ bỏ, không sai, ta có thể thử đi cảm ngộ lôi chi pháp tắc. Lưu Hải nhảy ra chi thức chi thư, một cái tỉ mỉ lĩnh ngộ lôi chi pháp tắc phương pháp xuất hiện ở trước mặt hắn. Trên trời thiên kiếp đã một lần nữa ấp ủ xong xuôi, mới vừa chưa xong thiên kiếp lần thứ hai giáng lâm, lần này cũng không có Ngưu Ma Hoàng vì hắn chia sẻ áp lực, hắn hiện tại chịu đựng chính là 10 lôi kiếp, uy lực so với phổ thông lục cửu thiên kiếp, uy lực tăng lên gấp 10 lần, thực đã sắp muốn tiếp cận thất cửu thiên kiếp. Loại này cường hóa thiên kiếp, so với phổ thông thiên kiếp, uy lực càng mạnh hơn, có điều như vậy lôi kiếp công kích, vẫn không có vượt qua vực trị, Lưu Hải vẫn như cũ, dễ dàng chịu đựng. Hắn chuyển động chi thức chi thư, tu luyện chi thức, lĩnh ngộ lôi chi pháp tắc phương pháp 1. Lĩnh ngộ lôi chi pháp tắc xa ưu cái chi nhánh huyền ảo, đem xa ưu cái chi nhánh hoàn toàn lĩnh ngộ, liền có thể thuận lợi lĩnh ngộ lôi chi pháp tắc, tỉ như lĩnh ngộ sấm nổ huyền ảo, lôi thiểm huyền ảo, lôi tấn huyền ảo, lôi đình huyền ảo, sấm xét huyền ảo, lôi kiếp huyền ảo. Chờ chút, Lưu Hải lắc đầu một cái, hắn hiện tại mới lĩnh ngộ một loại lôi chi pháp tắc chi nhánh lôi kiếp huyền ảo, cách xa ưu loại huyền ảo lực lượng kém có chút quá xa, mặc dù hắn ngộ tính đột nhiên bạo phát, mạnh mẽ lĩnh ngộ ra lĩnh ngộ 5 loại chi nhánh, hắn QNZ không có cách nào lĩnh ngộ đến cảnh giới viên mãn, vẫn không có biện pháp lĩnh ngộ lôi chi pháp tắc. Lưu Hải nhìn về phía loại phương pháp thứ hai. Phương pháp 2, luyện hóa lôi thuộc tính linh bảo, thông qua lĩnh ngộ linh bảo bên trong lôi chi pháp tắc, tu sĩ có nhất định xác suất lĩnh ngộ lôi chi pháp tắc. Lưu Hải khỏe miệng co giật, nhổ nước bọt nói, lôi thuộc tính linh bảo ta hiện tại nhưng là ở độ kiếp, nơi nào có cơ hội đi tìm tơ y một cái lôi thuộc tính linh bảo. Cái phương pháp này QNZ không được. Phương pháp 3, quan sát thiên chi đạo ngân, có thể lĩnh ngộ pháp tắc. Thiên chi đạo ngân là cái gì? Đông đông, có thể ăn sao? Và phương pháp 4, thu được lôi nguyên, có thể trực tiếp nắm giữ lôi chi pháp tắc. Không muốn nói chuyện. Phương pháp 5, đem tự thân chế tạo thành lôi thuộc tính tiên khí hoặc bán tiên khí, gã nhờ chi ưu vô lượng lôi kiếp, có xác suất lĩnh ngộ lôi chi pháp tắc. Này cái quỷ gì phương pháp? Tha kẻ ngu si mới đem mình chờ chút. Lưu Hải chợt vì chi sững sờ, phương pháp kia cũng không phải là không thể. Lưu Hải xoay tay lấy ra một cái bảo vật tạo hóa truy, lại lấy ra một chiếc gương soi dọi chính mình, không tiếng động mà cười nói, ta chẳng lẽ muốn dùng này cây búa đến đập nện ta tấm này anh tuấn tiêu sái mị lực vô cùng đại soái mặt sao? Tinh thần của ta còn không có vấn đề, đầu óc của ta còn rất linh hoạt, trái tim của ta được rồi, tựa hồ sự tình chỉ có thể làm như vậy. Lưu Hải cầm tạo hóa truy ngóng nhìn một lát, bỗng nhiên bay về đầu của chính mình, tàn nhẫn mà nện a xuống búa xuống. Thời gian hắn đã đem thủy mạc thiên hoa triệt hồi, ngay ở hắn búa xuống trong nháy mắt, thiên hạ lôi kiếp QNZ đồng thời oanh kích đi, phối hợp tạo hóa truy nện đánh vào Lưu Hải thân thể bên trên. Chỉ thấy trong nháy mắt, Lưu Hải trên mặt liền tử một tảng lớn, khác nào bị người nặng nề đập một cái. Ạch, không cần khác nào, không sai, hắn chính là bị chính mình đập một cái. Lưu Hải không có bất kỳ dừng lại, từ chiếc nhận chứa đồ bên trong lấy ra các loại tài liệu luyện khí, đồng thời mở ra vô lượng trung tâm mua sắm, đem 30 van ở linh tinh lấy ra, bắt đầu hối đoái các loại quý giá thiên tài địa bảo. Những này thiên tài địa bảo ở ngũ hành huyền hỏa cùng lôi kiếp lực lượng luyện hóa bên dưới biến thành chất lỏng, sau đó bị Lưu Hải dễ dàng nện tiến vào chính mình thân thể bên trong. Hắn chính ở đem chính mình thân thể cho rằng một cái chủ tài, phối hợp quý giá tài liệu luyện khí, đem chính mình chế tạo thành bán tiên khí. Hắn cũng sớm đã là chuẩn luyện khí tông sư, có thể luyện chế bán tiên khí, chỉ cần luyện chế ra một cái bán tiên khí, chính là hệ thống thừa nhận luyện khí tông sư. Hắn vạn lần không ngờ, hắn luyện chế cái thứ nhất bán tiên khí, chính là chính hắn sẽ không luyện chế thất bại chứ. Lưu Hải trong đầu đột nhiên nhớ tới điểm này, nhưng theo một lần gõ đầu, hắn lại đem cái ý niệm này đã quên. Theo tạo hóa truy từ từ gõ chính mình, Lưu Hải cảm giác đầu của chính mình chính đang từ từ chạy xe không. Đối với thiên địa nhận biết, từ từ trơn lên trì độ lên, không sai, cũng không có trơn lên càng thêm mẫn cảm. Ngược lại chính là, Lưu Hải đối với thiên địa nhận biết, chính đang từ từ chốc ra, nhưng còn có một loại nhận biết chính đang tăng lên. Vậy thì là khắp toàn thân từ trên xuống dưới từ kéo nhảy lên lôi đình, động tác của hắn hiển nhiên bị ngoại giới người quan sát được, chính đang quan sát hắn độ kiếp tu sĩ, vô số kể, trước chạy trốn. Những người nguyên anh, nguyên thần tu sĩ, cũng không có thoát đi quá xa, bởi vì trong lòng tham lam, vì lẽ đó bọn họ còn rất xa địa núp ở phía xa, quan sát phía trước động tĩnh. Cho nên bọn họ đem Như Ma Hoàng đi mà quay lại, sau đó vọt vào thiên kiếp, cũng tự bảo toàn quá trình nhìn ở trong mắt. Bọn họ QNZ đối với Như Ma Hoàng vẻ quyết tâm cảm thấy khiếp sợ. Nhưng trước khiếp sợ, còn lâu mới có được hiện tại khiếp sợ, làm đến khiếp sợ bọn họ nhìn thấy gì, nhìn thấy một người chính đang độ kiếp, sau đó độ cầm lấy một cây búa bắt đầu gõ chính mình. Vừa bắt đầu rất nhiều người cho rằng, thiên kiếp bên dưới hải vô lượng là gặp cái gì thiên ma cướp loại hình công kích, vì lẽ đó đầu mất linh hết. Nhưng dần dần, bọn họ phát hiện, hải vô lượng lại là chính mình gõ lên chính mình, hắn lại dự định đem chính mình chế tạo thành một cái đồ vật ngoan nhân quá. Ác hiện tại tàn nhẫn người nhiều như vậy sao, đầu tiên là một cái tự bạo, chỉ vì để cho người chôn cùng Như Ma tộc, sau đó lại là một cái đem chính mình coi như tài liệu luyện khí, chế tạo pháp khí ngoan nhân. Ta rốt cuộc biết tại sao ta tu vi không cách nào đột phá, hóa ra là ta đối với mình không đủ tàn nhẫn. Một người tuổi còn trẻ tu sĩ nhìn Lưu Hải động tác, phảng phất lĩnh ngộ được cái gì thiên địa chí lý, trong nháy mắt đông nhiên tỉnh ngộ lên, trong mắt lấp loe không yên, một hồi nhìn nắm đấm, một hồi nhìn chính mình thân thể, tựa hồ quyết định gì. Hiển nhiên Lưu Hải hiện trường biểu diễn dạy hư rất nhiều người, cũng không biết cuối cùng những này bị Lưu Hải dạy hư người có thể hay không cụt tay thiếu chân. Du Mị Nhi QNZ là một mặt sầu lo địa nhìn lên bầu trời. NaNZ tự nhiên biết Lưu Hải tại sao đột nhiên dự định đem chính mình chế tạo thành pháp khí. Trên trời lôi kiếp thực sự là quá khủng bố, hắn đây là ở chết bên trong cầu sinh, hy vọng hắn có thể vượt qua cửa ải khó đi.